Mèo Áp Dược Tà Nguyệt nhe răng, biểu tình cao quý lãnh diễm đi bước mèo, đuôi nhích lên như cột cờ bước ra ngoài. Vương Phong đầu chọc theo sau lưng Mèo Áp Dược Tà Nguyệt. Mỗi sáng sớm Miêu Gia sẽ thải chất độc ra ngoài, công tác của Vương Phong đầu chọc là theo sau chờ Miêu Gia đi xong chịu dựng mùi hôi dùng gậy lật qua lật lại tìm yêu tinh trong đó, rửa sạch sẽ cất giữ. Đinh Hảo nhìn đôi chủ tớ không ra gì cười lắc đầu. Đinh Hảo lại nhìn cuộn tranh giấy da ố vàng. Lúc trước khi chia tay, trưởng lão Cao Lâm Thung Lũng Thôn tặng cuộn tranh cho Đinh Hảo. Cuộn tranh thượng cổ này truyền đời đời trong tộc Cao thì chúng ta có lịch sử lâu dài. Trong tộc đồn rằng bên trong cuộn tranh ẩn giấu cơ duyên kinh thiên động địa, nếu phá giải được là có thể nhất phi xung thiên trở thành tuyệt thế cường giả. Tiếc rằng đến bây giờ đã mấy trăm năm nhưng không ai khám phá ra huyền bí bên trong. Nhiều tộc nhân không tin vào bí mật này, có lẽ tổ tiên đùa với chúng ta. Khi ta nhận cuộn tranh này từ tay trưởng lão đời trước thì trưởng lão cho ta biết nếu tộc Cao thì giữ cuộn tranh lâu dài như vậy, chúng ta không được cơ duyên mà cứ suy sụt, nói lên cơ duyên không thua về chúng ta. Sau này nếu gặp người hữu duyên hãy tặng cuộn tranh đi, không chừng làm như thế tộc Cao thì kết thiện duyên. Ta vốn định tặng cuộn tranh cho Quách Nộ nhưng tiếc rằng thiên phú của hắn không cao, tư chất có hạn và đã. Ai, bây giờ tộc Cao thì được thiếu hiệp che chở có thể vào Thái Bình Thành, không còn lo gì nữa. Vì để cảm tạ, ta nên tặng cuộn tranh này cho thiếu hiệp. Đây là nguyên câu trưởng lão Cao Lâm nói khi tặng cuộn tranh. Đinh Hảo từ chối một lần nhưng trưởng lão Cao Lâm nhiệt tình đưa, cuối cùng đành nhận cuộn tranh. Nói thật là ban đầu Đinh Hảo không để cuộn tranh vào lòng. Thung Lũng Thôn Cao gia suy sụt thậm chí không mời nổi võ giả thủ hộ. Nghe nói khi Thung Lũng Thôn xuất hiện trên Tuyết Châu chỉ khoảng trăm năm, không phải di tộc xa xưa hay đại thế gia suy đồi, làm gì có bí mật. Nhưng hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ rất có hứng thú với cuộn tranh. Theo đao tổ nói thì cuộn tranh vỗ vàng này mặt ngoài nhìn bình thường nhưng có lịch sử cỡ vạn năm, dùng chất liệu như da như kim rất hiếm thấy. Bản thân đao tổ cũng không nắm rõ được, chưa biết chừng thật sự có nguyên nhân gì. Vậy nên Đinh Hảo chú ý nhiều đến cuộn tranh. Tuy Đinh Hảo không phải loại người cả ngày nằm mơ mong quà từ trên trời rớt xuống, không làm mà hưởng, nhưng nếu trong cuộn tranh thật sự ẩn giấu cơ duyên kinh thiên động địa thì rất đáng giá suy nghĩ. Một khi phá giải bí mật cuộn tranh, Đinh Hảo càng có tin tưởng 3 năm sau khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng. Nhưng trong cuộn tranh rất bình thường, không phải bản đồ kho búa gì, chất liệu ố vàng, vẽ ba ngọn núi sát bên nhau như ba người sóng vai cùng đi. Nét vẽ thô ráp nhưng tả ý rõ ràng, trông ngọn núi cực kỳ hiểm trở nguy nga. Có hai thác nước bạc to lớn chảy xuống từ giữa ba ngọn núi như ngân hà đảo ngược, rất đẹp, mộng ảo gần như không thực. Cuộn tranh cho Đinh Hảo cảm giác rất lạ, bởi vì tỷ lệ ngọn núi và thác nước hơi khoa trương. Thác nước rất rộng lớn, như cầu bạc treo giữa khe núi. Tin tưởng nếu trên đời có thác nước lớn như vậy và ở trên dãy núi cao như thế thì nguồn nước vô tận từ đâu ra. Cuộn tranh hấp dẫn chú ý nhất là giữa sườn núi, chính giữa thác nước cố ý khoan tròn màu đỏ, không có chữ ghi chú, không biết là gì. Theo trưởng lão Cao Lâm Thung Lũng Thôn nói thì vị trí cuộn tranh khoan tròn là trong Tuyết Long Sơn, nhưng qua hơn một tháng ta đi hết 72 núi cũng không tìm ra ba ngọn núi cuộn tranh vẽ. Thác nước thì càng chưa từng nghe nói, bí mật cuộn tranh thật khó phá giải. Đinh Hảo suy nghĩ nhiều ngày nhưng không ra lý do. Mèo, ngươi vẫn vắt óc phá giải bí mật cuộn tranh sao? Mèo Áp Dược Tà Nguyệt bước mèo từ bên ngoài băng thất đi vào trong. Nếu thật sự có bí mật thì tộc Cao thì đã không như suy đồi như hôm nay, theo ta thấy chắc là lão tổ tông Cao thì chơi áp đùa với hậu đại. Có lẽ ngươi nói đúng. Đinh Hảo đăm chiêu cất cuộn tranh. Mèo yêu tinh của cức bối chư yêu to chết được, suýt bị bón rồi, báo hại bản mèo gần như chảy máu.